Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 8, khi mẹ vắng nhà, góc truyện audio.com, bên phía nó cũng không khác anh là bao, nó đang vào uôn anh lướt xem ảnh của Anya VT của anh là một con mèo, trùng hợp thật nó cũng rất thích mèo nữa. Cậu ít khi đăng ảnh nên khi cô bấm vào album ảnh thì hiện rõ ảnh anh đang chụp với gia đình. Nó thét lên mất á người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy. Nó còn thấy bức ảnh cậu bị chụp lén khi đang chơi bóng rổ nữa. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà quả thật là góc nghiêng thần thánh. Nó phải lưu lại để gửi cho con Mi mới được thuận tiện lưu lại thỉnh thoảng ngắm luôn. Đang lướt FB Dương thì thông báo đến, thì ra là tụi bọn thêm nó vào nhóm lớp ý mà. Nhóm lớp nó tên là, trai xinh gái đẹp 10A1, nhìn cái tên là biết nó vào đúng lớp nào tự tin đúng như nó. À thì tất nhiên là khi mà bạn đã vào nhóm lớp rồi thì trong một phút không biết bao nhiêu tin nhắn từ nhóm lớp. Tôi có lần thông báo tin nhắn từ nhóm lớp liên tục phải tắt thông báo không gì máy rung hư luôn á, trong nhóm thì toàn nói chuyện lung tung thôi nhưng mà lúc nào cũng có chuyện để nói hết, mai là chủ nhật chúng ta đi chơi đi các cậu. Chi nhắn, đồng ý, lớp nó tất nhiên là tán thành cả rồi. Đi chơi ai mà không thích chứ, nhưng mà đi chơi đâu được, Vi nhắn, đi leo núi đi, một bạn nam nhắn, tôi lại ông, bọn ông con trai thì leo được chứ bọn tôi con gái leo đâu nổi. Đây là ý kiến chung từ các bạn nữ. Hay là đi sở thú đi, lúc nãy giờ nó mới lên tiếng, vì nó yêu động vật mà nên cứ mỗi lúc đi chơi là nghĩ đến sở thú đầu tiên. Ý kiến của Nhi được đó, các cậu thấy sao? Vi lên tiếng, ok, ê Dương, mày đi không? Sao không lên tiếng gì vậy? Bảo hỏi, đi, Dương chỉ nhắn ngắn gọn, xúc tích, vậy mai 7:30 tập hợp tại công trường chúng ta đi nha. Ok ok, tụi nó nói chuyện một hồi thì để ý thấy 18:30 rồi. Chợt nhận ra là nó còn chưa tắm rửa gì hết, ba mẹ nó không ai ở nhà, vợ chồng bác Tư thì đưa con về nhà quê chơi vì ngày mai là chủ nhật. Ờ thì chắc nó ở nhà thì nó sẽ không nấu cơm rồi vì nó lười lắm, một là ăn mì gói, hai là đặt đồ ăn vặt các thứ rồi họ giao đến thôi. Tất nhiên là nó sẽ chọn phương án 2 rồi, nếu mẹ ở nhà thì mẹ nó sẽ không cho mua vì mẹ bảo ăn lắm đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, đôi khi bị ngộ độc nữa nên mẹ cấm, nên lúc mẹ ở nhà nó có dám mua ăn đâu. Chỉ đợi lúc mẹ vắng nhà lén lén ăn thôi, và giờ thì mẹ không ở nhà thì nó tự nhủ sẽ quét hết menu ăn vặt của quán. Thỉnh thoảng không có mẹ ở nhà cũng sướng, được ăn những gì mình thích, được quậy phá mà không bị mẹ la dày. Ăn uống no nê thì nó đi ngủ sớm vì ngày mai là ngày đầu tiên nó đi chơi với lớp mới, không thể đi muộn được. Và quả thật sáng mai chưa đầy 6 giờ là nó đã thức dậy rồi. Vì còn sớm nên nó dậy VSCN xong thì quay lại giường nằm xem phim. Nó đang cày bộ phim, Chu Bitty, nó cực mê bộ này luôn, diễn viên đẹp, nội dung hay mà đặc biệt có cha ưng. Ô nam thần siêu cấp đẹp trai của lòng nó, trai Hàn đúng thật là cực phẩm mà, xem phim thì nó lại cứ mơ mộng được như chị nữ chín có hai anh chàng đẹp trai thích che chở, nghĩ đến thôi là đủ hạnh phúc rồi, cách chương.